Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, phần 535, Thu Trường Sinh hai căn ngón tay thon dài cầm một cây tóc dài, bắt được nàng trước mặt, người trên vai rớt một cây tóc, ta giúp người nhặt lên tới, Liễu Tịch, ngoặc kép, này mẹ nó xem như quấy rầy đúng không? Đây là chơi lưu manh có phải hay không? Người này, hắn dám động tay động chân, còn có hay không một chút giáo dưỡng? Liễu Tịch nỗ lực tự hỏi, nàng nếu là báo nguy nói, hẳn là sẽ chảo hắn đi. Nhưng Thu Trường Sinh động tác quá tự nhiên đến Liễu Tịch đều không hào trách cứ hắn. Vẻ mặt của hắn cũng là vân đạm phong khinh. Thuận tay đem kia căn tóc dài thu vào chính mình túi áo. Tựa hồ đây là chính hắn đầu tóc giống nhau. Căn bản không có còn cấp Liễu Tịch tính toán. Liễu Tịch lúc trước không có trước tiên phát tác. Hiện tại giống như lại phát tác cũng đã chậm. Ngược lại cho người ta một loại bụng dạ hẹp hòi cảm giác. Liễu Tịch tiên tử sống vài trăm năm nhân sinh. Rất ít đụng tới như thế chân tay luống cuống thời điểm. Giống như xử lý như thế nào đều không đúng. Tìm không thấy một cái bình thường phản ứng. Bổn tiên tử đây là làm sao vậy? Bổn tiên tử đây là sưng lên sao? Liễu Tịch ngăn không ở trong lòng nghĩ đến. Cảm thấy chính mình khẳng định nơi nào xảy ra vấn đề. Bằng không chính là điên rồi. Ngươi nói rất đúng. Kỳ thật không thể quay về nói, ăn no chờ chết tựa hồ cũng không tồi, hắn nhìn nàng. Như thế nói, a, Liễu Tịch không quá minh bạch Thu Trường Sinh ý tứ. Hắn ý tứ là chẳng lẽ cũng chuẩn bị ở cái này mạt pháp thế giới ăn no chờ chết. Không có gì, ngươi nói đột nhiên nhắc nhở ta, có trở về được hay không kỳ thật cũng không có như vậy. Quan trọng Thu Trường Sinh nhàn nhạt nói. Không phải còn có ngươi sao? Nga, Liễu Tịch cũng không biết nên nói cái gì. Đối mặt Thu Trường Sinh ùn ùn không dứt nói gở. Nàng cảm thấy hôm nay chính mình thực không ở trạng thái. Gì, chẳng lẽ này hay là chính là trong truyền thuyết trêu chọc? Chính mình bị Thu Trường Sinh trêu chọc, Liễu Tịch như vậy tưởng tượng, phản ứng đầu tiên là không thể liền như vậy tính. Này không phải đại biểu chính mình thua sao, cần thiết tìm về bãi. Liễu Tịch cả đời cũng không nhược với người, vô luận cái nào phương diện, liêu, tao cũng không được, chính là, nhưng là, nàng là thật sự sẽ không liêu, tao a. Liễu Tịch nhớ tới chính mình ở thư viện, nhìn đến quá thật nhiều cái loại này chuyên môn dạy người nói chuyện phiếm nói chuyện thư. Tỷ như thế nào mới có thể nói chuyện dễ nghe lời âu yếm bách khoa toàn thư là một cái. Nói chuyện dí dỏm hài hước người làm người lỗ tai mang thai lời âu yếm. Mọi việc như thế tình cảm thư tịch. Rực rỡ muôn màu bày biện ở kệ sách thượng, chính là Liễu Tịch chưa từng có xem qua, vì cái gì không thấy? Đáp án rất đơn giản, Liễu Tịch là ai? Nhân tinh chung, nhân tinh, tu đạo thế giới thiên đạo tông ngoại vụ sự vụ người phụ trách. Chẳng lẽ còn yêu cầu người khác kêu nàng nói chuyện, này không phải nháo sao? Liễu Tịch sao có thể tại đây loại thư tịch thượng lãng phí chẳng sợ một giây đồng hồ thời gian. Quả thực là vũ nhục nàng chỉ số thông minh cùng IQ. Không thể tha thứ. Nhưng là Liễu Tịch lần đầu tiên biết liêu tao thứ này giống như cùng bình thường đàm phán không quá giống nhau. Cái này tựa hồ càng chú ý thiên phú. Cùng sống nhiều ít cửa ải cuối năm hệ không lớn. Nói như thế tới, Thu Trường Sinh tại đây phương diện thiên phú rất cao, không chỉ có không thầy dạy cũng hiểu, hơn nữa xuất sắc, Liễu Tịch như vậy tưởng tượng, lại càng thêm không phục, dựa vào cái gì nha, nàng cả đời cũng không nhược với người, vô luận là phương diện kia. Liễu Tịch cảm thấy chính mình hẳn là tìm về bãi, ít nhất chứng minh chính mình tại đây phương diện cũng không phải tay mới. Thua cái gì đều không thể thua khí thế. Vì thế nàng nói, ân, yên tâm đi, không thể quay về nói ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Lời nói vừa nói lời nói, Liễu Tịch tựa như chính mình phiến chính mình miệng một chút. Sẽ không liêu tao liền không cần cường liêu. Vì cái gì muốn toát ra như vậy một câu ra tới. Đều do tiện nghi lão mẹ Lý Minh Phương ngày thường xem cái gì phim truyền hình. Vì cái gì sẽ có ngu như vậy tất lời kịch. Cố tình nàng còn nhớ kỹ. Liễu Tịch cũng không dám ngẩng đầu đi xem Thu Trường Sinh trên mặt biểu tình. Trước mắt chính chuyên tâm sám hối chính mình nói không lựa lời. Căn bản không có chú ý tới Thu Trường Sinh phảng phất bị sét đánh giống nhau cứng đờ một chút. Nhưng đương hắn thấy được Liễu Tịch vẻ mặt tự mình ghét bỏ cùng ảo não. Không biết vì sao tâm tình đột nhiên trong sáng lên. Ôn nhu nói, hảo à, ta cũng là ai. Liễu Tịch bay nhanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lại nhanh chóng cúi đầu, ho khan hai tiếng mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Gì, ngươi lúc trước nói cái gì tới? Nói ngươi có biện pháp trở về, mặc kệ có phải hay không có thể hành. Ngươi nói đến nghe một chút. Thu Trường Sinh cười cười, nhưng thật ra thập phần phối hợp nói sang chuyện khác. Hắn chỉ dưới chân nói, ta còn là đi vào nơi này lúc sau. Mới đột nhiên nghĩ thông suốt một chút sự tình. Không nhất định 100% chuẩn xác, nhưng ta đại khái đoán được Tiêu Giao thư sinh muốn làm cái gì. Liễu Tịch ngạc nhiên nói, Tiêu Giao thư sinh muốn làm cái gì không phải đã sớm rõ ràng sao? Hắn thiết hạ hai bộ trận pháp, còn không phải là vì Nhất Lao Vĩnh Giật tiêu diệt Vu tộc hậu duệ sao? Chẳng lẽ hắn còn có mặt khác mục đích? Thu Trường Sinh nói, tiêu diệt Vu tộc hậu duệ thật là mục đích của hắn, nhưng cũng không phải hắn chân chính mục đích. Phải nói, tiêu diệt Vu tộc chỉ là hắn vì đạt thành cuối cùng mục đích mà không thể không làm sự tình. Hắn chân chính mục đích là cướp lấy 12 tổ Vu tinh phách. Liễu Tịch cúi đầu nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không rõ. Ta biết mục đích của hắn là vì cướp lấy 12 tổ Vu tinh phách, vì thế còn chuyên môn thiết trí điểm hóa đại trận tới trấn áp tổ Vu tinh phách, tránh cho này đó tổ Vu tinh phách bám vào người ở mặt khác Vu tộc hậu duệ trên người, biến thành tân 12 tổ Vu hậu duệ. Phương pháp này thực hảo, hữu lực ngăn trở thức tỉnh giả xuất hiện. Đáng tiếc Tiêu Giao thư sinh bọn họ chỉ vây khốn 5 cái tổ Vu tinh phách. Nói cách khác, Tiêu Giao thư sinh bọn họ khả năng thật sự trở lại tu đạo thế giới. Thu Trường Sinh đột nhiên đánh gãy Liễu Tịch nói, ngự không kinh người chết không thôi nói. Cái gì? Liễu Tịch không thể tin được hỏi. Ý của ngươi là thu thập tề 12 tổ Vu tinh phách là có thể trở lại tu đạo thế giới? Thu Trường Sinh trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, chần chờ nói, tuy rằng trung gian như thế nào thao túng ta còn không có nghĩ kỹ, nhưng ta tin tưởng này chi gian nhất định có tất nhiên liên hệ. Nếu không nói, Tiêu Giao thư sinh vì cái gì nhất định phải trăm phương nghìn kế thiết kế cái này bẫy dập, đem Vu tộc sở hữu thức tỉnh giả đưa tới nơi này. Vì thế hắn còn dốc sức suy đoán ra điểm hóa đại trận. Lấy Tiêu Giao thư sinh có thể nói truyền kỳ cả đời, hắn không có khả năng làm loại này tốn công vô ích sự tình. Mục đích chỉ là vì đem pháp bảo để lại cho sau lại người. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, 12 tổ Vu đánh cắp địa ngục luân hồi nơi cũng chính là này phương mặt pháp thế giới, biến thành Vu tộc đường lui. Nếu là đường lui, không có khả năng là đơn phương truyền tống, khẳng định có trở về phương pháp. Nếu không đã kêu làm trục xuất mà không phải đường lui. Cho nên ta phỏng đoán, trở về biện pháp, nhất định cùng 12 tổ vu tinh phách có quan hệ mật thiết. Chương 721 Luân hồi đạo liễu tịch. Cúi đầu cân nhắc một trận, Thu Trường Sinh suy đoán thật là hợp tình hợp lý, logic nghiêm mật, hoàn toàn phù hợp lớn mật phỏng đoán cẩn thận chứng thực tác phong. Tiêu Giao thư sinh người này thông minh tuyệt đỉnh, đã từng giải khai tu đạo thế giới trong lịch sử lưu lại chính là 10 đại câu đố. Còn một lần nữa cải tiến thiên cơ môn điển tịch kho rất nhiều thượng cổ thời kỳ tu đạo công pháp. Làm này có thể thích ứng lập tức thế giới quy tắc. Hắn đã từng đã tu luyện đến độ kiếp kỳ cảnh giới, trở thành đứng ở tu đạo giới đỉnh mấy người kia chi nhất. Nhưng là hắn trải qua một phen bế quan suy đoán sau, phát hiện độ kiếp kỳ đã là hắn cực hạn, vô pháp tiếp tục tu luyện đến xé rách hư không ban ngày phi thăng. Hắn liền tưởng đều không có tưởng, không chút do dự chính mình tán công, từ một người tu đạo giới lớn nhất đại lão, biến thành một người luyện khí kỳ một tầng tu sĩ. Tiêu Giao thư sinh cái này cách làm chấn kinh rồi mọi người, bao gồm thiên cơ môn một chúng sư môn trưởng lão cùng sư huynh đệ. Cũng may thiên cơ môn giáo dục không phân nòi giống, hắn cho dù như vậy sằng bậy cũng không có ai đối này khoa tay múa chân. Đương nhiên, cho dù có ý kiến cũng vô pháp đề, hắn đều tán công. Tiêu Giao thư sinh một lần nữa bắt đầu tu hành. Tu hành công pháp cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng, đây cũng là tất nhiên. Nếu trước kia công pháp không đủ để trợ hắn thành công phi thăng, tu luyện độ kiếp kỳ lại có ích lợi gì? Hắn thật là một thiên tài, gần hoa không đến 300 năm thời gian, thế nhưng một lần nữa về tới độ kiếp kỳ cảnh giới. Lúc này đây trở về độ kiếp kỳ cảnh giới, lại một lần chấn kinh rồi sở hữu tu sĩ. Thiên cơ môn vì Tiêu Giao thư sinh tổ chức 3000 tuổi ngày sinh, thuận tiện chúc mừng Tiêu Giao thư sinh lại một lần trở thành độ kiếp kỳ cảnh giới đại lão. Đang ở đại gia đồng thời chúc mừng qua đi, Tiêu Giao thư sinh lại một lần tuyên bố hắn kinh thế ngôn luận. Hắn chuẩn bị lại lần nữa tán công, mẹ nó bệnh tâm thần. Lúc ấy toàn trường sở hữu khách quý, bao gồm thiên cơ môn một loại đệ tử, xem Tiêu Giao thư sinh ánh mắt chính là như thế. Thiên cơ môn trưởng môn cùng các trưởng lão phản ứng lại đây, đồng thời đi lên trước chuẩn bị ngăn cản Tiêu Giao thư sinh, ít nhất cũng muốn khuyên nhủ hắn suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nghĩ kỹ lại làm quyết định, không cần lỗ mãng xúc động. Đã chấp money Tiêu Giao thư sinh người này phi thường ngay thẳng, đặc biệt thuần gia môn nhi, là cái gì chính là cái gì, căn bản không cần trưng cầu người khác ý kiến. Bởi vì ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, hắn đã tán công, tu luyện gian nan, nhưng là tán công lại là dễ dàng thực. Tâm niệm vừa động, công pháp nghịch chuyển, tán công cũng liền ở một giây thời gian. Tán công đối tu sĩ thương tổn cực đại, động một chút liền sẽ làm người hoàn toàn trở thành phế nhân, liền người thường đều không bằng. Bất quá cũng may Tiêu Giao thư sinh cũng không ngốc, hắn tán công về tán công, lại ở tán công trước làm tốt chuẩn bị. Không chỉ có không có bởi vì tán công tổn thương linh căn tiềm chất, còn có thể làm tản mất linh lực phụng dưỡng ngược lại thân thể cùng linh căn, làm hắn tu hành thiên phú càng cao. Vì thế một hồi độ kiếp kỳ đại lão khánh công yến, ở trước mắt bao người, lấy một cái không thể tưởng tượng biến hóa, biến thành một cái chê cười. Thiên cơ môn cũng mau biến thành một cái chê cười. Đối này, Tiêu Giao thư sinh giải thích là, hắn một lần nữa tiến vào độ kiếp kỳ cảnh giới sau. Trải qua suy đoán thiên cơ, phát hiện hắn vẫn là vô pháp thành công xé rách hư không phi thăng thành tiên. Cho nên yêu cầu lại lần nữa trùng tu. Sư môn mọi người, ngoặc kép, bọn họ có thể làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Dù sao đều đã tán công, lại vô pháp vãn hồi, cũng chỉ có thể lấy bổn môn tư tưởng mở ra. Các đệ tử tự do tự tại tới ân ủi cùng khai đạo chính mình. Đồng thời cũng dùng để giải thích cấp mặt khác môn phái người nghe. Tục ngữ nói cưỡi xe nhẹ đi đường quen, quen tay hay việc. Lần này Tiêu Dao thư sinh tiến vào độ kiếp kỳ thời gian đoạn làm người kinh tâm động phách. Hắn thế nhưng chỉ tốn 100 năm thời gian liền lại biến thành độ kiếp kỳ đại lão. Tu đạo giới toàn thể tu sĩ, từ độ kiếp kỳ đại lão đến vừa mới bắt đầu tu hành luyện khí kỳ đệ tử. Một đám khiếp sợ cảm đều phải rơi xuống. 100 năm tiến vào độ kiếp kỳ, người này sợ không phải muốn thành tiên Nga, nhưng bọn hắn ở khiếp sợ đồng thời. Trong đầu đồng thời dâng lên một ý niệm, lúc này nên không phải lại muốn trùng tu đi. Nói không sai, quả thực quá có dự kiến trước. Ngay cả thiên cơ môn đều không có tổ chức bất luận cái gì lễ mừng. Bởi vì bọn họ cũng ở biết Tiêu Dao thư sinh một lần nữa thăng cấp độ kiếp kỳ cảnh giới khi. Trong lòng nổi lên tương đồng nghi vấn. Quả nhiên, Tiêu Dao thư sinh không phụ sự mong đợi của mọi người. Quyết đoán mở ra trùng tu con đường. Từ độ kiếp kỳ đại lão đến luyện khí kỳ một tầng tiểu tu sĩ. Chỉ dùng không đến một canh giờ. Thiên cơ môn thượng đến trưởng môn hạ đến tạp dịch tất cả đều đã chết lặng. Nghe thấy cái này tin tức cũng chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng. Kích không dậy nổi nửa điểm phong ba. Liền ở tu đạo thế giới bao gồm phàm nhân đều ở suy đoán Tiêu Dao thư sinh lúc này đây một lần nữa. Tu luyện đến độ kiếp kỳ yêu cầu bao lâu thời gian. Là 80 năm vẫn là 50 năm thời điểm. Vừa mới tiến vào Nguyên Anh cảnh giới Tiêu Dao thư sinh quyết định đi mạt pháp thế giới. Hoàn thành tu đạo thế giới các tộc chi gian ước định mà thành quy củ. Lúc này đây, Tiêu Dao thư sinh rốt cuộc đem chính mình cấp tìm đường chết. Hắn không có thể lại lần nữa trở lại tu đạo thế giới. Liễu Tịch đối với vị này truyền kỳ nhân vật, nội tâm quan cảm thập phần phức tạp, cho rằng Tiêu Dao thư sinh đã là một cái ngốc tất, lại là một cái trí giả. Phức tạp làm người căn bản vô pháp đánh giá. Nhưng là có một chút là tất cả mọi người không dám phủ nhận. Tiêu Dao thư sinh là một thiên tài. Một cái trí giả. Không có hắn không giải được câu đố. Vô luận là người nào thiết trí câu đố. Mạt pháp thế giới chính là một đạo câu đố. Nếu nói có ai có thể cởi bỏ này nói đáp án. Như vậy tất nhiên là Tiêu Dao thư sinh. Thoạt nhìn hắn tựa hồ đã giải khai mạt pháp thế giới câu đố. Mạt pháp thế giới chính là bị 12 tổ vu cướp đi luân hồi nơi. Mạt pháp thế giới căn nguyên chính là tu đạo thế giới. Nó vốn là thuộc về tu đạo thế giới một bộ phận. 12 tổ vu dùng kinh thiên động địa thủ đoạn đem luân hồi nơi chiếm làm của riêng. Biến thành vu tộc cuối cùng đường lui, dùng để bảo đảm vu tộc vĩnh viễn sẽ không bị giết tuyệt. Từ từ, Liễu Tịch trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên gian minh bạch cái gì. Nàng ngẩng đầu nhìn Thu Trường Sinh, nói, chẳng lẽ nói vu tộc vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt. Tổ vu huyết mạch luôn là sẽ thức tỉnh, nguyên nhân liền ở chỗ luân hồi nơi. Thu Trường Sinh nở nụ cười, ngươi cũng nghĩ đến, ân, hẳn là chính là nguyên nhân này, bằng không ta không biết cái gì tồn tại mới có thể bất tử bất diệt. Vĩnh viễn vô pháp bị tiêu diệt chỉ cần tổ vu huyết mạch không ngừng tuyệt. Vu tộc liền vĩnh viễn sẽ không bị giết tuyệt, mà chỉ cần luân hồi nơi vẫn luôn tồn tại, tổ vu tinh phách cùng tổ vu huyết mạch cũng liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. 12 tổ vu lợi dụng luân hồi nơi, sớm tại thái cổ thời kỳ liền hoàn thành các tu sĩ trung cực mục tiêu. Trường sinh, cũng chỉ có cái này mục tiêu, mới có thể đủ làm 12 tổ vu như vậy tồn tại nổi lên tham niệm. Sau đó không bận tâm lẫn nhau chán ghét, liên thủ đoạt đi rồi luân hồi nơi. Quả nhiên, chỉ cần tại đây phương thế giới, vu tộc huyết mạch liền vẫn luôn ở truyền lưu, cũng không cần lo lắng nào một ngày sẽ bị đoạn tuyệt. Người chết xong rồi còn có động vật chết xong rồi còn có thực vật chết xong rồi còn có vi sinh vật, từ từ. Chỉ cần vu tộc huyết mạch ở truyền lưu, 12 tổ vu ý chí liền sẽ ở mỗi một vị huyết mạch độ cao tương tự vu tộc hậu duệ trên người thức tỉnh, chậm rãi khôi phục tổ vu ký ức, cuối cùng hoàn toàn biến thành 12 tổ vu. Đây là 12 tổ vu lấy đi luân hồi nơi mục đích. Có luân hồi nơi, 12 tổ vu không còn có nỗi lo về sau. Cường như 12 tổ vu, trên đời còn có cái gì đồ vật có thể đả động bọn họ? Chỉ có vĩnh hằng, thu trường sinh trồng ngàn cơ dù. Vừa đi vừa nói chuyện, Tiêu Giao thư sinh nếu giải khai này nói thiên cổ câu đố, đương nhiên là chuẩn bị trở lại tu đạo thế giới đi. Rốt cuộc nơi này là mặt pháp thế giới, tu hành tài nguyên quá ít, căn bản không đủ để chống đỡ hắn phá giới phi thăng. Cho nên hắn chỉ có thể tưởng một cái khác biện pháp. Đó chính là nghĩ cách từ 12 tổ vu trên người xuống tay. Bọn họ lúc trước nếu có thể sáng lập từ tu đạo thế giới đi vào mạt pháp thế giới thông đạo, nói vậy cũng sáng lập từ mạt pháp thế giới đến tu đạo thế giới thông đạo mới đúng. Hắn nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Tuy rằng ta thật sự vô pháp tưởng tượng bọn họ là như thế nào làm được điểm này. Hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, trung gian cách xa nhau không biết rất xa khoảng cách, như thế nào có thể lẫn nhau truyền tống đâu. Lục đạo luân hồi, Liễu Tịch đột nhiên nói. Hết chương.